Chương 872, ai mới là hát thủ, bốn biển dự định, nay sát phong bạch hổ vì câu Trần Đế Quân, nhị khâm quá thay. Nay sát phong nhị thập bát tinh tú thanh long bộ chúng đông phương thanh long, giác mộc giao, kháng kim long, để thổ hạc, phong nhật thỏ, vị hỏa hổ, tâm nguyệt hổ, kỳ thủy báo nhị khâm quá thay. Nay sát phong nhị thập bát tinh tú nam phương chu tước bộ chúng, tỉnh mộc ngạ, quỷ kim dương, liêu thổ trường, tinh nhật mã, trương nguyệt lộc, dực hỏa xà, trần thủy dẫn, nhị khâm quá thay. Nay sát phong tây phương bạch hổ bộ chúng, khuê mộc lang, lâu kim cẩu, vị thổ trĩ, mão nhật kê, tất nguyệt ô, tuy hỏa hầu, tham thủy viên, nhị khâm quá thay. Nay sát phong bắc phương huyền vũ bộ chúng, đấu mộc giải, ngưu kim lưu, nữ thổ bức, hư nhật thử, nguy nguyệt tiến, thất hỏa trừ, bích thủy, nhị khâm quá thay. Cản thiền từ từ mở ra trong tay bảng danh sách, chỉ liếc mắt liền thấy dấu ấn kia cùng quyển trục phía trên nhất tôn màu đỏ thám ấn tỷ. Này ấn tỷ phía trên khí cơ trong nháy mắt dẫn tới thể nội kim trương cảm ứng, một cỗ huyền ảo ba động trong nháy mắt cùng này ấn tỷ sinh ra cộng minh, kim khẩu ngọc nôn lại là không khỏi trong nháy mắt xuất ra. Chư thiên tại cái này kim khẩu ngọc nôn phía dưới phát sinh hơi hơi cải biến. Một lời pháp chư thiên, cái này còn vẹn vẹn chỉ là này ấn tỷ khí cơ, nếu là thật sự đem ấn tỷ giao cho Càn Thiên trong tay, chỉ sợ Càn Thiên một lời liền có thể khiến càn khôn biến thiên, thiên đạo sửa đổi. Đây mới là thiên đế nên có sức mạnh. Một lời pháp thiên, một lời đổi chư thiên, chính là chân chân chính chính trong chư thiên đế vương, một lời phía dưới càn khôn sửa đổi. Chỉ tiếc, cái này vẹn vẹn chỉ là này ấn tỷ một tia khí cơ, theo Càn Thiên kim trương cảm ứng, kim khẩu ngọc ngôn vận chuyển, khí cơ kia tiêu hao không còn một mảnh, lời nói rơi xuống này quyển trục phanh một tiếng trong nháy mắt hóa thành cho bụi, tiêu tán ở hư giữa không trung. Cái này, lúc này các vị yêu thần đột nhiên biến sắc, hiển nhiên là bị Càn Thiên một lời pháp chư thiên. Một câu đổi thiên địa lực lượng bị dọa cho phát sợ, lúc này các vị yêu thần nhìn về phía Càn Thiên ánh mắt lại là có chút phiêu hốt, trong lòng suy nghĩ không chừng. Này Càn Thiên lúc này cũng ngơ ngác nhìn lấy này trống rông hai tay, trong mắt trở nên thất thần, đây chính là chánh thức kim trương lực lượng sao, thật cường đại. Có cường đại như vậy lực lượng, ta hẳn là có thể cùng các vị giáo tổ, yêu thần chống lại đi. Nghĩ tới đây, này Càn Thiên nhất thời nộ hỏa bốc lên, đáng giận, lại dám chiếm lấy chấm vô thượng ấn tỷ, chấm nhất định tha không ngươi. Vì chấm đại nghiệp, chấm ngươi nhất định phải đem cửu tộc chu chỉ, nhất định phải đưa ngươi huyết mạch toàn bộ xóa đi. Này Càn Thiên lúc này con mắt đều có chút đỏ, thật sự là bị này cố bất chợt tới như đứng lên lực lượng cho rung động đến. Lặng lặng động động thủ trưởng, này Càn Thiên ngẩng đầu nhìn về phía các vị yêu thần, công chúng vị yêu thần ánh mắt lặng yên thu chi tại mắt, Càn Thiên lại là bất động thanh sắc, trong lòng bình tĩnh không lay động, chính mình vốn là không có tính toán dựa vào những lao gia hỏa này, bất quá là muốn lợi dụng những lao gia hỏa này thôi. Liền xem như những lao gia hỏa này có dị tâm, đối ta lên cố kỵ, thì tính sao lại cũng không dám làm tổn thương ta nửa chỉ, chấm nếu là rơi xuống thiên đế chi vị, này nhị thập bát tinh tú chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị mới thiên đế cho đánh về nguyên hình, này yêu tộc không thể không xám xịt chạy trở về mãng hoang. Nghĩ tới đây, Càn Thiên trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là không hề bận tâm, đã thấy danh sách kia bên trong, từng đạo thần vị trong nháy mắt bay ra, hướng về kia yêu tộc 28 vị thiên kiêu bao phủ tới. Này yêu tộc thiên kiêu có thể không có muốn thượng bảng tâm tư, sau một khắc lại là nhao nhao cầm ra bản thân pháp khí hoặc là pháp bảo, đem này thần vị đặt vào pháp bảo, pháp khí bên trong, chỉ cần thần vị cùng pháp khí pháp bảo hòa làm một thể. Đến lúc đó các vị yêu tộc thiên kiêu chấp trưởng pháp bảo này, pháp khí, chẳng khác nào chấp trưởng thần vị, hơn nữa còn không cần dung nhập cái này nhân tộc bảng danh sách bên trong, nhận này Càn Thiên ước thúc. Nhìn lấy này các vị thiên kiêu chỉ là đem thần vị dung nhập pháp bảo, pháp khí bên trong. Này Càn Thiên nhất thời là đột nhiên biến sắc, mạng hoang yêu tộc động tác. Lại là vượt qua hắn đoán trước, vốn cho là mình có thể thư A cơ khống chế cái này 28 vị thiên tiêu, nhưng chưa từng nghĩ đến đánh giá thấp yêu thần trí tuệ, cái này yêu thần tựa hồ xem thấu Càn Thiên tâm tư, gọi Càn Thiên dự định thất bại. Phong thần hoàn tất, này Càn Thiên lấy xuống bảng danh sách, đang muốn đem bảng danh sách đưa vào trong tay áo, chợt ở giữa cảm giác hư không một trận ngưng kết, sau một khắc một tiếng giận dữ mắng mỏ từ 33 trọng thiên hạ truyền tới, đã thấy này thiên địa dao động. Chỉ nghe một tiếng, hôn trướng, an dám phản bội ta người tộc. Tiếp lấy đã thấy này 33 trọng thiên vỡ ra, một cái tiên thiên bắt quái lấp lóe tản ra vô cùng thần uy thủ trưởng, vơ vét chư thiên hoàn vũ, bao phủ toàn bộ 33 trọng thiên, hướng về kia mới sinh ra nhị thập bát tinh tú đánh tới, muốn em này mới sinh ra nhị thập bát tinh tú hóa thành cho tàn. Ha ha ha, thái dịch, lại là ngươi tính sai, như thế nào lớn như vậy hỏa khí, tính sai liền tính sai, lớn không lấy sau lật về một văn nha. Ngươi cũng là đường đường trong chư thiên có ít đại năng nhân vật, lại là như thế điểm độ lượng cũng không có. Này hổ thần nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt sát phạt chi ý lấp lóe, sau một khắc một tay nắm hóa thành hổ bát, đồng nhiên nên tiếp này che trời cự thủ. Ầm ầm. 33 trọng thiên chấn động không ngớt, đang dạy tổ yêu thần nhất kích giao phong bên trong lung lay sắp đổ. Đông Hải. Cẩm Lân mặt không biểu tình nhìn lấy này Đông Hải Long Vương, trong mắt lóe ra vô tội chi sắc, này Đông Hải Long Vương lại là sắc mặt âm trầm vô cùng. Đây là đánh mặt ta, chân chùi đánh mặt, chính mình vừa mới còn cùng Cẩm Lân nói khoác nói nhân yêu nhị tộc trong vòng ngàn năm không có thật chiến đấu, nhưng chưa từng nghĩ lời nói vừa mới rơi xuống, lại nghe được ngày đó đỉnh chấn động, này yêu tộc thế mà to gan lớn mật mưu đồ nhân tộc, hơn nữa còn động thủ. Này yêu tộc chia cắt thiên đình gần 1/7 khí vận, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ có thế từ bỏ ý đồ mới là lạ chứ. Nhân tộc thiên đình số mệnh, lục ngự chia 6 điểm, này vương mẫu chia 1 điểm, tứ đại thiên sư phân 2 chia, còn lại 1 phần cho trong thiên hạ chúng sinh. Bất quá về sau phát sinh biến hóa, này Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ khác lập côn lôn, lại là cùng thiên địa phân trị, đem khí vận phân ra 1/2 số lượng, ngày này đỉnh còn thừa lại hơn phân nửa, bây giờ yêu tộc chia cắt cũng là cái này hơn phân nửa 1/7. Riêng là Thái Bình Đạo, lần này tổn thất nặng nề nhất, này vương soạn bị đánh rơi đế vị, tương đương với đem Thái Bình Đạo đá ra thiên đình, khí vận bị yêu tộc thay thế, từ đó về sau Thái Bình Đạo bị loại. Thái Bình giáo tổ tân tân khổ khổ mưu đồ nhiều như vậy, tính kế không ngừng, phải nên bội thu thời điểm lại bị người hái quả đào, nếu là hắn chịu từ bỏ ý đồ mới là lạ. Qua đem dư mấy vị long quân mời đến, lần này yêu tộc đánh lén, đánh chư thiên một trở tay không kịp, nhân tộc chiếm cứ hạ phong, tổn thất nặng nề, chịu từ bỏ ý đồ mới là lạ, một trận tranh đấu không thể tránh né, nhanh chóng công chúng vị long quân mời đến, ứng phó sau đó đại chiến, không chừng ta long tộc ở thơ y điếm na y còn có thể lẫn vào một chân. Tại nhân tộc khối này đại đản bánh ngọt bên trong được chia một chén canh này, Đông Hải Long quân sắc mặt âm trầm quay đầu hướng phía bên nào. Thị vệ no y thị vệ nghe vậy lập tức đi ra đại điện, không bao lâu lại nghe được một bộ chuông nhạc thanh âm vang vọng tứ hải, này dư mấy vị Long quân tuy nhiên hô hấp ở giữa đã vượt qua hư không, hàng lâm Đông Hải. Hoặc là nói, dư mấy vị Long quân tại phát hiện yêu tộc mưu đồ một khắc này, liền đã biết phát sinh đại sự, đã đang đuổi hướng Đông Hải, chẳng qua là chuông nhạc thanh âm vừa mới rơi xuống. Các vị Long quân vừa vặn đến A đại ca này, Bắc Hải Long quân sôi động, xa xa liền hô hô một tiếng, đại ca, lúc này thật đúng là thạch phá kinh thiên, chỉ sợ lần này đại chiến là không cách nào tránh khỏi. Này Bắc Hải Long quân trách trách hô hô no y đại ca, chúng ta nên như thế nào hành sự này, Tây Hải Long quân cũng đi tới. Như thế nào hành sự Nam Hải Long vương no y còn có thể như thế nào làm việc, nay cửu đại vô thượng giáo tổ cùng mãng hoang yêu thần đánh nhau ngược lại là không quan trọng, mấu chốt là, chủng tộc đại chiến lúc này không thể bạo phát. Chúng ta bố cục không có hoàn thành, tuyệt đối không thể gọi đại chiến đánh nhau, chúng ta qua trộn lẫn một chân, thời khắc mấu chốt còn có thể được chia một chén canh, này mãng hoang yêu tộc lúc này đã chiếm thượng phong, cái này nhân tộc mấy cái lao già kia lại. Là không thể không ỷ vào ta tứ hải long tộc cùng mãng hoang yêu tộc đối kháng, cơ hội khó được, nếu là không hung hăng gõ lên nhất bút, được chia một chén canh, chúng ta xứng đáng cơ hội lần này sau này. Đông Hải Long quân con mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra một vòng hung quang. Cũng không biết này Diệu Tú khi nào chứng tha nhờ chuẩn tiên chi đạo, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy chờ lấy hay sao? Này Bắc Hải Long Vương lại là nói nhỏ no y, bây giờ cơ hội tới, chúng ta cũng nên xuất thủ, chậm rãi thôi động cục thế này. Nam Hải Long Vương ánh mắt sáng rực nhìn lấy Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương nghe vậy gật gật đầu, không tệ, thời cơ đến, chúng ta cũng nên chậm rãi xuất thủ.